Tình nhân cuối tuần trở thành lão bản của tôi ba. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này, Quan Thư Quân đột ngột ngồi trong xe Vưu Phi Phàm, đáng thích thú xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Khuynh Phàm, miệng không ngừng lải nhải. Con bé Lai này càng lớn càng xinh, nhưng ngàn vạn lần đừng giống mẹ con đấy, gầy trơ xương lại không thích cười, cứ như ma cà rồng ấy. Hừ, cô không được nói mẹ cháu như thế. Cô bé làm vẻ mặt ghét bỏ đẩy tay Quan Thư Quân ra. Vưu Phi Phàm ném ví tiền mặt xuống ghế phụ, vừa bẻ đầu lọc thuốc vừa mở cửa xe. Phì, chị mới là ma cà rồng đấy. Này này này, nói có mấy câu đã không vui rồi, hóa ra bây giờ biết giữ gìn vợ hả? Sao không nghĩ đến việc dẫn con bỏ nhà đi trốn có thể tức chết cô ấy không? Trước đây tôi đã nghe sâu sâu nhắc đến việc em thích bắt cóc con, quả thực là kẻ tái phạm không có thuốc chữa. Quan Thư Quân cũng không chịu lép vế, mở miệng là một tràng móc mỉa, Vưu Phi Phàm vội vàng khởi động xe. Ít làm nhảm đi, chị muốn đi đâu, tôi còn vội đưa con bé đi công viên giải trí, không có thời gian phí lời với chị. Muộn chút nữa, khéo lại bị phâu bơ bắt được. Em không sợ tôi mách lẻo tố giác em à, nói không chừng giúp phâu bơ một phen, để cô ấy nợ chúng ta một ân tình, hợp tác dự án còn nể mặt tôi vài phần ấy chứ. Tôi chỉ thắc mắc, siêu xe của chị chạy nhanh như vậy lại còn thuê cả tài xế, sao lại có lúc phải đi nhờ xe tôi thế? Sợ tự lái xe chân dài ra à? Quan Thư Quân tiếp tục trêu chọc Khuynh Phàm, không để ý trả lời. Em quản nhiều làm gì, đưa tôi về công ty trước đi. Bằng không tôi lập tức nói cho phâu bơ biết hướng đi của em. Vưu Phi Phàm ruột gan đều hối xanh, nhìn mặt Quan Thư Quân đầy quẫn bách đứng ở lề đường vẫy taxi mà không được. Sớm biết lấy xong tiền thì giả bộ không quen biết rồi nhanh chân chuồn mất. Bây giờ thì hay rồi, vướng vào người này chẳng khác nào vướng vào cục phiền bự. Thật sự không còn cách nào khác, đành phải tăng hết tốc lực hướng tòa nhà Quan Thị mà chạy. Năng lực quan sát tình hình của Quan Thư Quân rất mạnh. Chỉ nhìn Khuynh Phàm ăn mặc đồ đi chơi đã nhận ra manh mối, khóe miệng nở một nụ cười mang theo vài phần tà khí nho nhỏ. Sao thế, vợ chồng cãi nhau à? Liên quan gì đến chị? Hừ, em đúng là trước sau như một, cọc cẳng thô lỗ. Đột nhiên nhớ ra gì đó, Vưu Phi Phàm hóng hớt cười xấu xa. Hôm qua người ngồi ở ghế phụ xe chị là ai thế? Tôi chưa bao giờ thấy chị dẫn ai về nhà cả, yêu đương thì cứ trốn trốn tránh tránh. Mang ra cho mọi người xem xét đánh giá đi chứ, mắt tôi là máy quét giám thị đấy. Quan Thư Quân không phản ứng Vưu Phi Phàm, quay đầu nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, như đang suy tư gì đó ngẩn người. Vưu Phi Phàm nhìn cô ấy qua gương chiếu hậu với vẻ mặt mất hồn mất vía, chẳng lẽ người phụ nữ này đang hồi xuân? Không lâu sau, Khuynh Phàm đã ngủ gục trên đùi Quan Thư Quân, không khí trong xe đột nhiên trở nên vắng lặng, điều này khiến Vưu Phi Phàm cảm thấy rất không tự nhiên. Cô khẽ hắng giọng tìm đề tài. Cái đó, Quan Thư Quân, tôi có thể hỏi chị một câu không? Tôi có thể không trả lời không? Tôi đã cho chị đi nhờ xe miễn phí rồi đấy. Lề mề quá, em mau hỏi đi. Chị cảm thấy với bối cảnh gia đình như Khuynh Phàm, nên tiếp nhận kiểu giáo dục nào thì tốt hơn? Bị câu hỏi này làm khó, Quan Thư Quân trợn mắt trắng, thật muốn từ chối trả lời. Làm ơn đi, tôi còn chưa sinh con thì làm sao biết được? Cô chưa sinh con, chẳng lẽ cô không phải là đứa trẻ lớn lên à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Thư Quân biết Vưu Phi Phàm lo lắng cho con gái, hận không thể 24 tiếng đồng hồ đều kè kè bên con, cũng rất hiểu. Bối cảnh gia đình của Vưu Phi Phàm và Phâu Bơ khác nhau một trời một vực, việc xuất hiện khác biệt trong cách giáo dục con cái là điều tất yếu. Nếu em muốn giáo dục Khuynh Phàm theo quan niệm của một gia đình bình thường, em chỉ cần cho con bé ăn no mặc ấm, để con bé đạt thành tích vừa đủ, phẩm hạnh đoan chính, thuận theo sở thích lý tưởng của con bé mà bồi dưỡng là ok rồi. Nhưng sự thật là, phâu bơ trao cho Khuynh Phàm không phải là một cuộc đời bình thường. Em hiểu ý tôi chứ? Con bé cần phải đủ ưu tú, dựa trên nền tảng đó còn phải xuất sắc hơn người, mới có thể gánh vác được sự huy hoàng của gia tộc này. Em biết việc bồi dưỡng như vậy khó khăn đến mức nào không? Mọi mặt đều phải tốt nhất, vậy nên cần thiết phải để con bé nỗ lực từ nhỏ. Sự nỗ lực như vậy tôi đã thấm nhuần, nói đúng hơn là gần như khắc nghiệt đến BNTH. Muốn đứng vững trên đỉnh kim tự tháp, không phải cứ ngậm thìa vàng là vạn sự đại cát. Từ một góc độ nào đó mà nói, Việc em yêu Phoeber chắc chắn là yêu sự ưu tú không tì vết của cô ấy, bởi vì những giá trị cộng thêm đó làm cho cô ấy tràn đầy mị lực. Cô ấy vượt qua hai người anh trai tài giỏi mà có được thành tựu ngày hôm nay, 60% là nhờ dòng máu họ Lam, 40% là nhờ sự nghiêm khắc với bản thân để đạt được thành quả. Phoeber cũng vậy, tôi cũng thế. Em thậm chí có thể đi hỏi Giản Ngữ Mộng để xác minh, câu trả lời hẳn là cũng tương tự. Những người như chúng tôi luôn bị người khác hiểu lầm là sinh ra đã có sẵn ưu thế, nhưng đó chẳng qua chỉ là vỏ bọc che giấu sự nỗ lực khắc khổ của chúng tôi. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái là vì kế hoạch sâu xa. Hai người các em đều là vì con bé, chỉ là điểm xuất phát và mong muốn về tương lai của con bé khác nhau mà thôi. Cũng là người đứng trên đỉnh kim tự tháp giống Phoeber, mỗi lời Quan Thư Quân nói đều là hình ảnh thu nhỏ của sự trưởng thành của chính cô. Vưu Phi Phàm im lặng, giờ khắc này, cô đột nhiên cảm thấy tình yêu của mình dành cho Khuynh Phàm có vẻ thật ích kỷ, thậm chí không hề có tầm nhìn xa, đồng thời cũng nhận ra sự ngây ngô của mình về tuổi thơ của Phoeber. Đến rồi, dừng xe ở ngã tư phía trước đi. Tôi nói đủ nhiều rồi, tự em từ từ cảm nhận đi. Coi như hôm nay tôi nể tình em cũng là vì muốn làm con bé vui vẻ, tôi bỏ qua cho em một lần. Nhớ đấy, em nợ tôi một ân tình. Vưu Phi Phàm dừng xe, cười mất kiên nhẫn thúc giục. Mau xuống xe đi, Lê Mê. Quan Thư Quân vừa bước vào công ty, nụ cười nhẹ nhàng trên môi không còn sót lại chút gì. Đêm qua không hề có sự lãng mạn tốt đẹp như Vưu Phi Phàm hóng hớt, thậm chí còn xấu hổ đến buồn cười. Cô làm như không thấy những nhân viên lễ phép chào hỏi khi đi ngang qua. Khác với mọi khi, cô không trực tiếp lên tầng văn phòng của mình mà giữa đường xuống thang máy, lập tức đi về phía bộ phận tin tức. Đi ngang qua phòng trà, Dư Quang thoáng thấy một bóng người lén lút trốn rồi quay lại. Muốn tìm người tự mình đưa đến cửa, Quan Thư Quân đứng dựa vào tường cách cửa một đoạn ngắn, ôm cây đợi thỏ, khóe miệng bất giác nở một nụ cười đắc ý, ngoài cửa không có động tĩnh. Bóng người kia lặng lẽ thỏ ra nửa cái đầu dò xét. Quan Thư Quân thản nhiên cất tiếng chào. Chào, hai người bốn mắt nhìn, người trong phòng trà bị dọa giật mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Thư Quân nhướng mày, khiến người khác không đoán ra cảm xúc tốt xấu của cô. Tôi xem cô còn định trốn đến bao giờ. Cô gái hơi cúi đầu ý đồ tránh né ánh mắt trực diện, căng thẳng nói. Quan Tổng, cô cũng thật thích đùa. Quan Thư Quân không thể chịu nổi vẻ cợt nhà trước mắt, sắc mặt biến đổi, vẻ tươi cười biến mất, trở nên u ám, ngay sau đó ra lệnh. Đi, cô gái đeo một chiếc kính đen, buộc mái tóc đuôi ngựa lỏng lẻo, tóc mái dài sắp che khuất đôi mắt. Trang phục giản dị màu đen toát lên vẻ dân IT thường thấy. Nếu lẫn vào đám đông, đó là kiểu người qua đường giáp ất bính đinh điển hình, chỉ có đôi mắt sau tròng kính là đặc biệt sáng ngời có thần. Đi. Đi đâu? Văn phòng tôi, khác với những nhân viên khác, giọng điệu của cô gái tuy có chút chần chừ, nhưng không hề sợ sệt vì đối mặt với thân phận sếp lớn. Quan Tổng, tôi cảm thấy giờ làm việc. Cô cảm thấy cái gì? Cô cảm thấy việc tối qua cướp chìa khóa xe của tôi rồi bỏ trốn không hiểu ra sao rất vui sao? Quan Thư Quân mở miệng mỉa mai một tràng, ngay sau đó không hề phản ứng cô gái phía sau, ngay cả khi vào thang máy hai người cũng không có chút tương tác nào. Thẳng đến khi một trước một sau vào văn phòng. Tiếng đóng cửa mạnh bạo báo hiệu sự tức giận của Quan Thư Quân. Có thể chọc giận được. Tiếu Diện Hổ, như Quan Tổng, chứng tỏ cô gái này cũng không phải dạng vừa. Ngồi thẳng lưng trên ghế ông chủ, Quan Thư Quân nhìn chằm chằm cô gái trước mặt vẻ mặt bối rối. Cô gái ngồi không yên, đứng cũng không xong, ly cà phê trong tay vẫn còn bốc hơi nóng. Cuối cùng chỉ có thể nhấp một ngụm để xoa dịu nỗi bất an trong lòng. Nếu cô thích đứng như vậy, vậy thì đừng ngồi. Cô đang phạt tôi đứng sao? Cô nghĩ sao? Nghe thấy câu hỏi ngược lại này, cô gái lập tức nhẹ nhõm hơn vài phần, rồi tự mình kéo ghế tiếp khách ngồi xuống. Quan Thư Quân ngầm đồng ý sự táo bạo của đối phương, vì thế đi vào chủ đề. Tôi hỏi cô, tôi là hổ ăn thịt người sao? Hôm qua cô chạy cái gì? Cô gái đầy đầy gọng kính lắc đầu, nhưng không mở miệng trả lời. Phản ứng như vậy khiến Quan Thư Quân càng thêm tức giận, cô đập tay xuống bàn, hận không thể tát cho người này một cái. Đồng Hàm, thái độ của cô với chủ là thái độ này sao? Cô gái bị dồn ép nóng này, nhíu mày phản bác. Quan Tổng, cô muốn nghe tôi nói gì? Cô bảo tôi giúp thiết kế đường mạng cho nhà cô. Được, coi như miễn phí tôi cũng làm. Nhưng cô lúc thì bảo máy tính có vấn đề, lúc thì bảo internet có vấn đề. Kiểm tra đi kiểm tra lại vẫn không có lỗi gì. Rõ ràng một tiếng là có thể giải quyết xong việc, cô nhất quyết kéo dài đến khuya khoắt. Tôi sợ cô có ý đồ xấu với tôi, nên chạy về nhà. Cô gái này nói không sai, máy tính và internet căn bản không có vấn đề gì. Tất cả đều là quan thư quân nói bừa. Còn về việc vì sao lại giữ cô ta đến quá nửa đêm, đơn giản là cảm thấy cô ta thú vị muốn trêu chọc chơi thôi. Nhưng sao lại thành ý đồ xấu? Được, quan thư quân bị đồng hàm hỏi ngớ người. Hả, ai cho cô tự tin? Tôi đồ cô cái gì? Đồ cái cặp kính cận dày cộp của cô, hay là đồ cái bộ dạng suốt ngày ăn mặc như vừa chui ra từ đống than? Quả nhiên, quan thư quân ở cùng Vưu Phi Phàm lâu như vậy, vẫn học được một chút tinh túy của sự độc miệng. Cái này khiến đồng hàm trợn tròn mắt, dù cô là chủ, cô cũng không thể sỉ nhục tôi bằng lời nói. Sỉ nhục, cô soi gương xem, tôi nói câu nào sai, ít nhí nhảm, trả chìa khóa xe cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính vì cô mà tôi giờ cao điểm không bắt được xe còn phải ngửi một bụng mùi hôi. Đồng hàm lục lọi trong túi quần một hồi, ném mạnh chìa khóa xe lên bàn. Cô không muốn đôi co với người phụ nữ này nữa. Không có việc gì tôi đi đây, không có việc gì cô cũng đừng tìm tôi. Thái độ của cô là sao đây? Thái độ của tôi là thế đó, không quen mắt thì cho tôi cuốn gói đi. Rầm, một tiếng, đồng hàm sầm sập cửa bỏ đi. Hỏi thử có nhân viên nào dám trợn mắt há mồm cãi nhau với chủ không? Cái tên ma vương hỗn thế này tính tình còn dữ dằn hơn cả Vưu Phi Phàm. Hai người xem như kết oán rồi, nhìn chằm chằm ly cà phê đồng hàm bỏ quên. Quan thư quân càng nghĩ càng tức, vươn tay hất mạnh chiếc ly xuống đất. Cô chờ đấy cho tôi. Kỳ lạ, rõ ràng bị cái tên này chọc tức đến đau cả ngực. Đổi là người khác thì sớm đã bị đuổi việc rồi. Nhưng quan thư quân cố tình muốn giữ lại cô ta để nghĩ cách tra tấn cho hà giận. Cách chương.